Yêu thần ký, chương 494, thần vật, khóc chuyện audio.com. Sau đó trong một đoạn thời gian, Nhiếp Ly cùng đoạn kiếm bọn người, bắt đầu trong tiểu linh lung thế giới tìm tòi đứng lên. Tiểu linh lung thế giới là một lĩnh vực phi thường thần kỳ, bị đại năng tiết trì cấm chế. Nếu không có Nhiếp Ly khai thác thủ đoạn đặc thù, lấy bọn hắn tu vi hiện tại, là căn bản không cách nào trở lại tiểu linh lung thế giới. Trong tiểu linh lung thế giới, nhất định ẩn giấu đi không ít bảo vật, mặc dù tìm không thấy Sa Mạc Thần Cung, nhưng nói không chừng có thể tìm về thời không yêu linh chi thư. Một mực đến nay, Nhiếp Ly đều không thể tìm tới thời không yêu linh chi thư. Đây cũng là trong nội tâm của hắn, lo nghĩ nơi phát ra, thời không yêu linh chi thư. Không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, kiếp trước hắn sở dĩ có thể cùng thánh đế đối kháng. Thời không yêu linh chi thư lên tác dụng không nhỏ, thời không yêu linh chi thư, có thể cực đại trợ giúp Nhiếp Ly trưởng thành. Chỉ là cho tới bây giờ, Nhiếp Ly đều không có tìm tới Sa Mạc Thần Cung chỗ. Lại càng không cần phải nói thời không yêu linh chi thư. Nhiếp Ly càng không ngừng dùng ý niệm trong tiểu linh lung thế giới tìm kiếm. Muốn tìm về thời không yêu linh chi thư, nhưng là cho đến nay không thu hoạch được gì. Nhiếp Ly đột nhiên nhớ tới, có một người, đối với tiểu linh lung thế giới hiểu rõ, hoàn toàn không kém hắn, đó chính là Vũ Diễm Nữ Thần. Nhiếp Ly tâm niệm hơi động một chút, liên hệ đến trong Vạn Lý Hà Sơn đồ Vũ Diễm Nữ Thần. Vũ Diễm Nữ Thần giờ phút này còn lơ lửng tại Vạn Lý Hà Sơn đồ trong hư không? Đang tu luyện, nàng tựa như là một con hồ điệp bao khỏa tại trong kén tầm đồng dạng. Quanh người bao phủ tại trong hào quang bảy màu, nhắm mắt lại, cũng không biết nàng duy trì loại trạng thái này đã bao lâu. Nhiếp Ly có thể cảm giác được, Vũ Diễm Nữ Thần quanh người pháp tắc lực lượng đã càng ngày càng cường đại. Có thể nói, lấy Vũ Diễm Nữ Thần thần lực tốc độ khôi phục, e là cho dù là gặp được võ tông cấp đối thủ, cũng có sức đánh một trận, dù sao cũng là thần cấp tồn tại, mặc dù có chỗ tổn thương, chỉ là khôi phục một phần nhỏ, cũng không phải cao thủ bình thường có thể so sánh. Tựa hồ là cảm ứng được Nhiếp Ly, Vũ Diễm Nữ Thần chậm rãi mở mắt. Vũ Diễm tỷ tỷ, ta có việc muốn nhờ. Nhiếp Ly nói ra, ngươi nói đi, Vũ Diễm Nữ Thần bình tĩnh nói. Ta muốn xin ngươi giúp ta tìm kiếm một chút tiểu linh lung thế giới. Tìm xem nơi này có không có cái gì, đối với chúng ta có trợ giúp bảo vật. Nhiếp Ly nói ra, ta dùng thần niệm tìm kiếm một chút. Vũ Diễm Nữ Thần nhẹ gật đầu. Nàng vèo một tiếng, từ trong Vạn Lý Hà Sơn đồ đi ra, đứng ở Diệp Thần trong lòng bàn tay. Vũ Diễm Nữ Thần hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cỗ cường đại thần niệm hướng phía bốn phương tám hướng phô bày ra. Ta đem ta thần niệm lấy được tin tức, truyền lại cho ngươi, Vũ Diễm Nữ Thần nói ra. Nhiếp Ly trong óc lập tức xuất hiện vô số tin tức, hắn không khỏi chấn kinh cảm khái nói, không nghĩ tới trong tiểu linh lung thế giới thế mà tồn tại nhiều như vậy thần cấp bảo vật. Đó là tự nhiên, Vũ Diễm Nữ Thần nói ra. Tiểu linh lung thế giới bị phong ấn trước đó, nơi này từng là thần chiến chi địa. Thần chiến chi địa, Nhiếp Ly hơi sững sờ. Chính là các thần linh phát sinh đại chiến địa phương, Vũ Diễm Nữ Thần nói ra. Nhiếp Ly ngưng mi suy nghĩ sâu xa, gật đầu nói, thì ra là thế, chỉ là nhiều năm như vậy, vì cái gì không có người đến đây thu hoạch những bảo vật này? Ngươi không hiểu, thần vật có linh, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, nếu không phải thần lực pháp tắc phù hợp, coi như ngươi tìm được, bọn chúng cũng chưa chắc thuộc về ngươi. Vũ Diễm Nữ Thần nói ra, ta có chút minh bạch. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Lục Phiêu, Đỗ Trạch bọn người, nói ra, ta đem bảo vật địa điểm nói cho các ngươi biết, các ngươi mỗi người đều dây vào tìm vận may đi. Lục Phiêu không khỏi hưng phấn mà nói ra, chúng ta thật có thể tìm tới thần vật sao? Đúng vậy, tiểu linh lung thế giới, tuyệt đối là thần vật nhiều nhất địa phương. Chỉ là các ngươi muốn thu hoạch được thần vật tán thành, cũng muốn bày ngay ngắn tư thái mới được. Nhiếp Ly nói ra, bày ngay ngắn tư thái. Ta không hiểu nhiều, Đỗ Trạch không khỏi nghi ngờ nói. Ta cảm thấy, có thể nhất thu hoạch được thần vật công nhận, hẳn là thẳng tiến không lùi thuần túy chi tâm, cùng đối với thiên đạo lý giải. Thử cùng thần vật phát sinh cộng minh đi. Nhiếp Ly nói ra, thẳng tiến không lùi thuần túy chi tâm. Vũ Diễm nữ thần cúi đầu suy nghĩ sâu xa lấy. Ta đem địa phương nói cho các ngươi biết. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, đem từng đạo ý niệm tin tức, truyền lại cho tất cả mọi người. Đi thôi, 10 ngày sau, chúng ta chạm mặt nữa. Vậy ta đi trước, Lục Phiêu hưng phấn mà nói ra. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi tìm thần vật. Vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang. Đỗ Trạch mấy người cũng lần lượt rời đi. Đi tìm thần vật, ngươi thuyết pháp, khiến cho ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Vũ Diễm nữ thần nói ra. Nói không chừng, bọn hắn thật sự có thể thu hoạch được thần vật tán thành. Những người khác đi, chỉ còn lại có Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua hai người bọn họ. Mỉm cười nói ra, Quang Huy chi thành người rất nhanh liền có thể chuyển di xong. Chúng ta cũng đi thử thời vận đi. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu. Siêu siêu siêu, bốn cái thân ảnh bay lên không? Sau một lát, bọn hắn xuất hiện ở một vùng biển rộng trên không? Phía dưới là một hòn đảo nhỏ. Nơi này nhìn xem không có chút nào chỗ đặc thù, nhưng là đảo nhỏ chung quanh. Bao phủ tại trong một kết giới to lớn, Nhiếp Ly tới gần đằng sau, liền cảm giác được một cỗ bàng bạc phản lực, tựa như thủy triều trận trận đánh tới. Món thần vật kia, ngay tại phía dưới trong hòn đảo nhỏ này sao? Diệp Tử Vân tò mò hỏi, cũng không biết trên hòn đảo nhỏ này cất giấu thứ gì. Tiếu Ngưng Nhi cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Vũ Diễm tỷ tỷ, ngươi cảm ứng được món thần vật kia? Ngay tại phía dưới trong hòn đảo nhỏ này, chỉ là kết giới này có chút cường đại, hẳn là thân cấp, Nhiếp Ly nói ra, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, chỉ sợ hoàn toàn không cách nào công phá. Vũ Diễm nữ thần nhắm mắt cảm thụ một chút, nói ra, đúng là thân cấp kết giới, khó trách liền ngay cả võ tông cấp cường giả, cũng không thể đem đồ vật lấy đi. Nhiếp Ly cười khổ một cái nói ra. Ta cảm giác được, phía dưới thần vật này cực kỳ cường đại. Vũ Diễm nữ thần cảm thụ một chút, không khỏi cảm khái nói ra, cũng không biết là cái gì. Nhiếp Ly nghĩ nghĩ, nói ra, hắn chậm rãi bay đến kết giới biên giới, vươn tay cảm thụ một chút. Kết giới này, cũng không biết là dùng pháp tắc gì hình thành, ta đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không phá vỡ kết giới. Vũ Diễm nữ thần nói ra. Nàng càng không ngừng kết ấn, chỉ gặp trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng đập vào mặt, một đạo to lớn hỏa diễm lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Hướng phía kết giới đập xuống, quanh một tiếng vang, hỏa diễm lưu tinh tại kết giới chung quanh nổ bể ra đến. Hỏa tinh bay khắp nơi múa, tựa như hỏa long bay vút lên, thật cường đại hỏa diễm lưu tinh. Nhiếp Ly không khỏi cảm khái, không nghĩ tới Vũ Diễm nữ thần ở trong Vạn Lý Hà Sơn đồ bế quan tu luyện lâu như vậy đằng sau. Thực lực thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Cách chương